Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Nam Thành. Bay vào thành trì sau, phương xa không trung đi tới một nam một nữ, trên mặt mang theo có chút tương tự tươi cười, nữ tu là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ăn mặc một thân hồ lam váy lụa, hai tay hai chân cùng bên hông xa thập phần đơn bạc trong suốt. Nàng khóe môi hơi hơi nhếch lên, bạn gió nhẹ nhẹ nhàng mà đến, mỹ đến dường như họa trung nhân, bên kia nam tu là Nguyên Anh sơ kỳ, ăn mặc một thân bạch đế hồng văn to rộng đạo bào, vạt áo hỗn độn rộng mở, sinh đến quý khí vô cùng, nhất cử nhất động đều lộ ra thanh thản cùng lười biếng, phất y vừa thấy liền biết, đây là trong truyền thuyết quán rượu Vũ Phường đoạt khách, tưởng từ nàng nhẫn chữ vật trung đào linh thạch. Trừ phi các ngươi hai cái trên người tài liệu đều có thể dùng để luyện kiếm. Nếu không môn đều không có. Nàng một bên chửi thầm một bên hóa trần biến mất không thấy. Còn chưa chờ hai người tới gần, người cũng đã biến mất ở thành trì trên không. Một nam một nữ hai mặt nhìn nhau một lát. Chẳng sợ lại không tình nguyện chào hỏi. Đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Phất đạo hữu đây là làm sao vậy? Ngày thường nhìn thấy chúng ta nhiệt tình tương đãi đều là thực vui mừng. Nữ tu thuần tịnh vô cùng. Hai tròng mắt trung hiện lên nghi hoặc. Kiều Mỹ trên mặt cố ý lộ ra thiên chân ngây thơ biểu tình. Nam tu cũng đầy mặt mờ mịt. Có chút vô thố mà khắp nơi nhìn xung quanh một chút mới nói. Có lẽ là tâm tình không hảo đi. Lần trước khi đi. Giống như cùng Huyễn Du chân nhân nháo đến có chút không thoải mái. Hắn nói đến này lại im miệng, đổi đề tài hỏi, các ngươi Nhã Vân viện sinh ý như thế nào? Chỗ nào có các ngươi Vô Ưu viện hảo? Có Huyễn Du chân nhân như vậy trấn điếm chi bảo, Tam Thiên vực nữ tu đều hận không thể tới một thấy chân dung đâu. Nữ tu chua mà trêu chọc vài câu, thực mau liền cùng nam tu tách ra. Chỉ chốc lát sau hai người lại chuyển đi nơi khác. Lôi kéo quen mắt tu sĩ vào tiệm ngồi, phất y đi ở trên đường phố. Giống cái lánh đời mấy trăm năm không ra cửa trong núi tu sĩ. Mỹ nhân ảo ảnh phiêu phù ở quán rượu trà phường trên không. Xinh đẹp yêu thú ở cửa chừng mắt to trang đáng yêu. Một đám rõ ràng là linh trí không thấp, số tuổi không nhỏ tam giai. Còn muốn ra vẻ ngây thơ chất phác. Thật sự là khó xử thú, trong thành đào khai năm phiến sắc thái bất đồng hồ nước nhân tạo. Hoặc khoan hoặc hẹp hồ nói vờn quanh thành trì, cùng đường phố tiếp giáp, cuối cùng chảy về phía bất đồng ao hồ chung, trên đường phố thỉnh thoảng có tu sĩ cấp thấp cười đùa. Trải qua, còn có quần áo bất phàm luyện khí trúc cơ tiểu bối ghé vào hồ nói biên. Mắt thấy nửa cái thân mình đều phải chìm xuống. Một bên đồng bạn còn ở cười ha ha, phất y xem đến mùi ngon. Người khác cũng không để bụng nàng xem. Tiêu Giao Song Thành là duy nhị không chịu ngoại giới ảnh hưởng địa phương. Nơi này không có đánh cướp cùng giết chóc. Không có cao giai ức hiếp cấp thấp. Cũng không có cấp thấp sợ hãi chán ghét cao giai. Hết thảy đều cùng từ trước giống nhau. Chỉ là sống mơ mơ màng màng các tu sĩ so từ trước càng thêm đắm chìm. Phất y đi tới chợt thấy. Có một đạo thần thức quét ở trên người mình. Trước hai lần còn lúc ấy ai vô tình. Xoay hai con phố vẫn có thể cảm giác này nói thần thức tồn tại. Nàng liền dừng lại bước chân. Không chút do dự động niệm rào chặt đứt này lũ lệnh nàng khó chịu thần thức như thế trắng trợn táo. Bạo đánh giá. Liền tính ở Tiêu Giao Song Thành cũng thuộc vô lễ đến cực điểm. Nếu là địa phương khác đều có thể bởi vậy đánh nhau rồi. Ngươi thật sự như thế tuyệt tình. Một đạo lạnh như băng chất vấn vang lên ở thức hải. Xem hơi thở, đúng là vừa mới đánh giá nàng hồi lâu Nguyên Anh viên mãn nam tu. Phất y mày nhăn lại, truyền âm đáp, đạo hữu nhận sai người, hảo. Một khi đã như vậy, người cũng đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Nam tu tức giận đến không nhẹ, truyền âm sau lập tức cắt đứt liên lạc. Thần thức cũng không hề quét tới, phất y không lộ thanh sắc đi phía trước đi tới. Trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp, tu sĩ lại không chỉ là bằng khuôn mặt thân hình biện người. Linh tức loại này độc nhất vô nhị đồ vật sao có thể nhận sai. Liền tính uống đến lại say, đường đường nguyên anh viên mãn đều không đến mức sai đến như vậy, thái quá, chẳng lẽ là vạn tượng? Phất y trong đầu hiện lên này ý niệm, thực mau liền lại phủ định. Phất tụ thân thể bị đan ngọc bản mạng bí thuật đốt thiên diễm thiêu hủy, không có khả năng khôi phục, cũng không có khả năng dùng tài liệu luyện chế ra thay thế phẩm, vạn tượng hoặc là vứt bỏ thân thể, trọng đổi một khối, hoặc là cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng kia cụ tàn khu. Còn nữa nói, liền tính là hoàn hảo không tổn hao gì phất tụ thân hình, cũng không có khả năng cùng nàng giống nhau như đúc. Lận bất khuất liền từng đụng tới quá dị giới phất tụ. Sau lại đề cập chỉ nói là có chút tương tự mà thôi, trên đời này tổng không có khả năng còn có một cái ta, chẳng lẽ là có người dịch dung đổi tức thành ta bộ dáng? Hẳn là sẽ không có người như vậy nhàm chán đi. Phất y đi tới, phát hiện chính mình đi ra nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương. Đi vào một chỗ u tĩnh hợp lòng người sân đàn phụ cận, mỗi một tòa sân đều từ đình đài lầu các tạo thành, trận pháp nghiêm mật, nghe không được bên trong thanh âm. Phất y nhìn chiêu bài, hẳn là giá cả càng thêm sang quý quán rượu Vũ Phường, nàng đối này không có gì hứng thú. Liền muốn tìm đến chuyên môn bán rượu phường thị hỏi thăm say mê nhưỡng. Vừa muốn xoay người đổi cái phương hướng, phất y đã bị một đạo nguyên anh viên mãn thần thức ngăn lại đường đi. Theo sát liền thấy một người sắc mặt không vui mạo mỹ nữ tu đi vào trước mặt, phất đạo hữu. Người cùng Huyễn Du rốt cuộc sao lại thế này? Hắn hiện tại nháo muốn giết ngươi, ta cản đều ngăn không được. Huyễn Du là ai? Ngươi lại là ai? Nghe được nữ tu xưng hô, phất y rốt cuộc có thể xác định, nơi này đã tới một cái khác nàng. Bề ngoài cùng hơi thở hẳn là giống nhau như đúc, nếu không sẽ không liên tiếp giấu giếm được hai cái nguyên anh viên mãn, ngươi. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều mau bính ra ánh lửa tới. Quý nhân hay quên sự, muốn hay không ta đem Vô Ưu Viện lưu ảnh thạch lấy ra tới, làm ngươi hảo hảo hồi ức một phen. Hảo a, đi đi đi, Vô Ưu Viện ở nơi nào? Phất y biết hiện tại giải thích vô dụng. Đối phương nhận định chính mình chính là trước đây, phất y. Càng là cãi cọ, càng là sẽ làm đối phương nhận định chính mình là ở làm bộ làm tịch. Nữ tu bị nàng này hành động làm cho sửng sốt một cái chớp mắt, hồ nghi mà liếc nàng liếc mắt một cái nói. Người ở chơi cái gì đa dạng? Không phải muốn cho ta hồi ức một chút sao? Ta thật đúng là đến nhìn xem lưu ảnh thạch mới được. Thỉnh đạo hữu dẫn đường. Phất y nói xong chiều nàng chắp tay xem như chào hỏi. Ai ngờ này nhất cử động càng làm cho đối phương kinh ngạc, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Thương đến thức hải, nữ tu không ngờ rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa, thay thế chính là khó hiểu cùng một tia hoài nghi, ta hảo thật sự. Đạo hữu rốt cuộc như thế nào xưng hô? Phất y đi theo nàng bên cạnh người, chỉ cảm thấy nàng linh tức viên dung trầm hậu, thập phần thuần tịnh, cũng không khí âm tà. Hành tẩu khi, ống tay áo cùng đàn giác còn có rượu hương di động, rất là dễ ngửi, hòa tương. Nữ tu tức giận mà đáp, trầm mặc bước nhanh đi hướng nơi này lớn nhất một tòa sân, sân cửa có hai chỉ tuyết trắng bạc giác. Bạch mao hống trấn thủ, toàn vì tam giai viên mãn. Nhìn đến hòa tương, hai chỉ lập tức đứng dậy cúi đầu hành lễ. Phất y ngẩng đầu vừa thấy, bảng hiệu thượng dùng màu đỏ mạ vàng chữ to viết Vô Ưu Viện, hòa tương nhìn đến nàng nghiêm túc mà. Từ trấn môn thú đánh giá đến bảng hiệu, lại từ cửa một đường đánh giá đến hoa viên. Trong lòng hoài nghi càng ngày càng ít, hoang mang là càng ngày càng nhiều. Một cái thức hải không có bị thương, hơi thở trầm ổn không hề dị sắc người, như thế nào sẽ nhớ không nổi không lâu trước đây phát sinh hết thảy. Hết chương.